Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 76, có phải là xem thường ta? Giờ khắc này Loạn Thần hai tay cầm kiếm, phân cầm kiếm chuôi cùng mũi kiếm, giơ kiếm ở kiều hầu nhọn, chỉ cần nhẹ nhàng nhất động, cũng đủ để cắt lấy kiều đầu lâu. Kiều thân thể lập tức cứng ngắc ở, sắc mặt ngượng ngùng đưa tay từ sau nơi hông lấy ra tới. Ở nơi đó, có một viên lựu đạn. Nơi này chính là còn có 10 thùng tử tiền mặt. Hàn ca cũng không muốn để lựu đạn ở đây nổ tung. Không phải vậy đem tiền dương nổ, hắn mới lười đi kiếm. Không riêng gì Loạn Thần, lục kiếm nô giờ khắc này đều ở nơi này. Hàn ca cũng không có nghĩ dựa vào tự mình một người đi ra chơi, tự mình động thủ giết người. Nhiều mệt a, hơn nữa còn đi bức cách. Đương nhiên là người thủ hạ phụ trách giết người, mà chính mình phụ trách tinh tướng liền đầy đủ. Bởi vậy, ở kiều cùng người mễ giao dịch thời điểm, lục kiếm nô liền bắt đầu quét sạch. Giao dịch song phương ở chỗ này bố trí sắp tới 60 người. Hiện ở cũng là còn lại nơi đây 6 người. Kiều cùng hắn hai cái tiểu đệ, người mễ cùng hắn hai cái bảo tiêu. Vũ khí lạnh uy lực, tại người bình thường trong tay tự nhiên là không sánh bằng vũ khí nóng. Thế nhưng ở lục kiếm nô loại cao thủ này bên trong liền không nhất định. Nhiệt dung riêng vũ khí còn dễ dùng. Hơn nữa giết người với vô thanh vô tức, một chút động tĩnh đều không có liền có thể đưa những này hắc bang phần tử thật cao hứng. Bình an về nhà, bị Loạn Thần kèm hai bên. Kiều vừa bắt đầu là sợ sệt không ngớt. Thế nhưng tùy theo mà đến, hắn cảm nhận được một luồng mãnh liệt nam tử hán khí tức. Tuy nhiên băng lãnh, tuy nhiên tà khí lẫm nhiên, nhưng là cùng hắn thiếp thân gần gũi hắn, cảm nhận được này kiên cố cơ ngực, này mạnh mẽ nhịp tim đập, này nóng rực khí tức. Tốt man a, hắn động tình đã sắp muốn ẩm ướt. Được rồi, đây là một loại tượng hình thuyết pháp. Tình huống thật là, hắn sắp bị hoảng sợ đi đái. Xuất hiện ở trước mắt 7 người. Một người trang phục vẫn tính bình thường, như cái học sinh cấp 3. Trên thực tế cũng là cái quái vật. Mà còn lại 6 người, càng tuyệt đối hơn không phải người bình thường. Sắc mặt âm lãnh mà quái lạ, là một người lâu năm hắc bang tay chân. Hắn nhìn ra được đến, 6 người này cùng hắn cơ hồ là cùng một loại hình nhân. Tuyệt đối là giết người không chớp mắt. Hơn nữa so với hắn càng máu lạnh, càng hung tàn, càng bạo lệ. Nếu như nói cái kia học sinh cấp 3 còn có một tia nhân tính dáng vẻ, vậy này 6 cái quái vật chính là không có một tia nhân tính dã thú. Hơn nữa 6 người này thật sự là quá lợi hại. Thanh kiếm này hoành ở cổ họng nơi thời điểm, ánh mắt hắn thậm chí cũng không nhìn thấy chút nào hình ảnh. Hắn cũng không có chú ý tới chút nào dấu vết. Liền phảng phất thanh kiếm kia vẫn hoành ở hắn cổ họng nơi giống như. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, kèm hai bên hắn người này tốc độ xuất thủ thậm chí siêu việt nhân loại cực hạn. Đáng sợ đến cực điểm. Tuyệt đối không phải bọn họ những này người bình thường có thể ứng phó. Thế nhưng người như thế làm sao sẽ ra tay đến đối phó bọn họ những này tiểu lâu lâu? Kiều trong lòng có một câu holy shit, không biết rõ có nên nói hay không. Các ngươi lợi hại như vậy, nên đi tìm Kingpin, The Hand, Cực Đạo Bang, Cao Phu Nhân những người này phiền phức a. Tìm chúng ta những tôm tép này, không cảm thấy đại tài tiểu dụng sao? Đại, lão đại, tiểu đệ Javier, chính là Rosetta tập đoàn Lascano em vợ. Không biết rõ lão đại muốn cái gì. Tiền, nữ nhân, độc phẩm, chỉ cần lão đại một câu nói, tiểu đệ nhất định sẽ tận tâm vì là lão đại chuẩn bị. Chỉ cầu lão đại tha tiểu đệ một cái mạng chó. Lúc trước nghiêu bức rầm rầm Mexico lão đại giống như nhân vật Javier. Giờ khắc này liền phảng phất một cái thấp nhất chó hoang giống như vậy. Hướng về Hàn ca vẫy đuôi cầu xin. Lascano, Rosetta sáng lập người, lại xưng Lascari, mà bởi vì tàn khốc lại có đao phủ danh xưng. Hắn bị hoài nghi thân thủ giết chết mấy trăm người. Rosetta tập đoàn Lascano em vợ. Hàn ca nghiêng đầu ngẫm lại, hướng về Kiều hỏi, Mập mạp chết bầm. Hắn nói có đúng hay không thật à? Hắn muốn thực sự là Lascano em vợ. Làm sao tự mình đến đùa với ngươi loại này tiểu khoản giao dịch à? Loạn thần thu hồi hoành ở kiều. Hầu tiêm kiếm. Lão đại. Hắn nói có thật có giả. Chấm ngoặc kép. Đối mặt với Hàn Ca dò hỏi. Kiều hơi sốt sáng. Mau mau trả lời nói. Tỷ tỷ của hắn là Lascano đông đảo tình nhân bên trong một cái. Dung mạo rất là có mấy phần sắc đẹp. Thẳng được Lascano yêu thích. Thế nhưng cũng không phải là Lascano quan trọng nhất nữ nhân. Thì ra là như vậy. Hàn Ca gật gù. Ấy, người nói như vậy. Có phải là cảm thấy ta sợ kia là cái gì chó má Lascano à? Hàn Ca quay đầu nhìn về phía Javier. Sắc mặt khó coi nói. Thế nào? Bắt hắn tới dọa ta. Xem thường ta. Có phải là xem thường ta? Lão đại. Javier sắp bị hoảng sợ khóc. Nói. Tiểu đệ này dám xem thường ngươi à? Nhìn ngươi lão mày kiếm mắt sáng như sao? Thanh Tân Tuấn giật dáng vẻ. Vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường. Tiểu đệ lần đầu gặp gỡ chi. Liền cảm thấy lão đại trên người ngươi có một luồng vương bá chi khí. Để tiểu đệ lòng sinh ngước nhìn. Hận không thể quỳ gối ở lão đại dưới trướng. Vì là lão đại làm trâu làm ngựa. Kiều, khinh bỉ xem Javier liếc một chút. Lúc trước đối với ta đại ca chê cười. Còn ý dâm ta đại tẩu cái mông to. Đó là ngươi có thể ý dâm sao? Đó là chỉ có ta. Khụ khụ, hiện ở gặp phải không trêu chọc nổi người. Liền này tấm đê tiện quỷ dáng vẻ. Ta nhổ vào. Còn cái gì chó má Rosetta tập đoàn người? Nếu như Rosetta tập đoàn đều là ngươi bộ dáng này người. Chỉ sợ ăn táo viên thuốc. Lão đại, Kiều trực tiếp phục sát đất quỳ xuống ở Hàn Ca trước mặt. Đối với Hàn Ca hành đại lễ. Nói, ngài như vậy phong cách nam nhân vô luận là ở đâu? Cũng giống như trong đêm tối oánh hỏa trùng như vậy rõ ràng. Như vậy xuất chúng, người này tuấn hái tinh chỉ ánh mắt. Phiêu giật khí chất, bất cần đời tính cách, tuyệt đối có thể điên cuồng vạn thiên thiếu nữ a. Ta đối với lão đại ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể thu thập. Javier trợn mắt ngoác mồm nhìn phục sát đất kiều, ta cho là ta đã nịnh hót giới siêu cấp thiên tài. Không nghĩ tới quả nhiên vẫn là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Là tại hạ thua. Bình thường đối với người khác càng hung ác người, kỳ thực khả năng càng sợ chết. Đối với người khác tàn nhẫn, không tính là gì, là cá nhân đều có thể làm được đối với người khác tàn nhẫn. Thế nhưng có thể đối với mình ngoan nhân, liền đã ít lại càng ít. Được, cũng khỏi nịnh hót, Hàn Ca vung vung tay, cười tủm tỉm nói, ta không mắc bẫy này. Hiện ở lão đại ta rất là thiếu tiền, người nào có tiền. Người nào nhiều tiền, người nào liền có thể mạng sống. Chính các ngươi nhìn làm đi. Javier ánh mắt đi dạo. Lập tức cướp này 10 cái loại cầm tay tủ sắt, thả ở Hàn Ca trước mặt. Nói, lão đại, này 1000 vạn USD ngươi lão vui lòng nhận. Coi như là ta Rosetta tập đoàn hiếu kính các hạ. Cái này rõ ràng là chúng ta hiếu kính lão đại. Tiền mặt, chấm ngoặc kép, Kiều không cam lòng. Cái này nếu để cho ngươi qua ải, chẳng phải là đại biểu ta liền muốn đánh giám. Nhìn hai người tựa hồ có ẩm ý lên xu thế. Hàn Ca cau mày nói, cũng đừng ẩm ý, ta thấy đồ, vật, đương nhiên đều là ta. Các ngươi còn tranh cái giám a? Ta nói là, ở đây ở ngoài, các ngươi có thể cung cấp tài vật. Nhanh một chút nha, con người của ta là kém nhất kiên trì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.